Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Hồng Lục Lạc án 11, chương 14 phòng ở lầu 3, Vãn Hồi Chu ở cửa dừng lại. Đang muốn mở miệng làm Giang Giang xuống dưới. Sau lưng truyền đến thẩm phán Thanh, có phải hay không tìm chìa khóa? Ta tới, ngữ khí rất là hưng phấn, không cần. Vãn Hồi Chu thanh âm dừng lại, bởi vì thẩm phán dán lại đây. Hai tay thuận thế tự nhiên sao tiền hắn áo ngoài túi tiền. Khoe thành tích dường như nói, tìm được rồi, Chu, Vãn Hồi Chu hiện tại có chút hối hận làm thẩm phán lại đây, thẩm phán tay thực trắng nõn. Da thịt non mịn thập phần thon dài. Ở hàng hiên phát ám ánh đèn hạ bịt kín một tầng sắc màu ấm quang, cùng cụp một tiếng, cửa mở. Thẩm phán rút chìa khóa tự nhiên bỏ vào chính mình túi tiền. Một tay chống đỡ môn, làm Vãn Hồi Chu tiên tiến. Như nhau 5 năm trước tiến thang máy thời điểm mơ siêu Vãn Hồi Chu có chút hơi xuất thần. Ông Giang Giang vào ra môn. Đem mơ màng lại mệt nhọc Giang Giang phóng tới tiểu băng ghế ngồi hảo, đổi giày tử, Vãn Hồi Chu từ tủ giày lấy ra Giang Giang lông xù xù tiểu hùng dép lê đặt ở nhi tử trước mặt, Vãn Giang. Giang đôi mắt mở một cái phùng, đầu nhỏ cùng gà con mổ thóc dường như điểm hai hạ. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn cũng hai chân ngồi ở chỗ đó phát ngốc tỉnh thần. Vãn Hồi Chu cũng không quản. Khom lưng từ tủ giày lấy dép lê, nhận thấy được phía sau thẩm phán mang lên môn dán lại đây. Vãn Hồi Chu có chút không thói quen, buông dép lê hướng trong dịch một bước, trong nhà không có khách nhân dép lê. Ngươi không cần thay đổi, thẩm phán không thèm để ý ứng thanh, Vãn Hồi Chu đem giày đổi hảo. Vừa thấy Giang Giang ngồi ở ghế nhỏ thượng dựa vào tường lại ngủ rồi. Cũng không tinh lực đi quản thẩm phán. Ngồi xổm xuống thân giúp Giang Giang thay đổi giày, nhẹ giọng nói, ba ôm ngươi đi ngủ, ngoan, mơ hồ ngủ Vãn Giang Giang liền cùng chán dài quá đôi mắt dường như. Toàn bộ tiểu thân mình mềm mại chui vào ba trong lòng ngực. Vãn Hồi Chu ôm người vào phòng ngủ, cửa thẩm phán vẫn luôn không nhúc nhích, dựa vào tủ giày một đôi mắt liền không rời đi quá. Này sẽ cùng phạm vào hoa si dường như nhìn Vãn Hồi Chu bóng dáng. Nghĩ thầm, Chu thật là hiền lương tục huệ, Vãn Hồi Chu thế nhi tử lau mặt cùng tay chân. Giang Giang nháy đôi mắt tinh thần chút, Vãn Hồi Chu buông khăn lông, đem nhi tử nhét vào trong ổ chăn. Hỏi, hôm nay cái gì hương vị? Dâu tây vị, Vãn Giang Giang hoài niệm dường như liếm hạ miệng. Vui vẻ nói. Quái thúc thúc cấp chính là dâu tây vị, Vãn Hồi Chu đem dâu tây vị hương tìm ra. Một bên điểm thượng, một bên nói, lần sau không thể hù dọa người, buổi tối trong văn phòng Tằng Hoành Vĩ nói nháo quỷ. Xem sợ tới mức không nhẹ hiển nhiên là có người chơi xấu, trên giường Vãn Giang Giang bĩu môi. Hừ một tiếng, hắn hung ba, nói xong nãi hung bổ sung. Khi dễ ba đều là người xấu. Đều phải hù dọa, rất có bản lĩnh, Vãn Hồi Chu cười một cái. Vuốt Giang Giang đầu, nói, ngủ đi, hiện tại đều mau 2 điểm. Có chuyện gì dậy sớm lại nói, phòng trên không bay nhàn nhạt dâu tây vị ngọt hương. Theo mùi hương trên giường Giang Giang cũng chậm rãi ngủ. Thân ảnh một chút biến mất bên ngoài phòng khách trên sofa thẩm phán Di Thanh. Ánh mắt nhìn về phía nhắm chặt cửa phòng. Cái kia tiểu tử. Vừa mới tùy tình ánh mắt lập tức thâm trầm, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía cửa. Vãn Hồi Chu đẩy cửa ra tới, thẩm phán đứng lên, vừa mới thâm trầm ánh mắt như là ảo giác dường như. Này sẽ đôi mắt cùng hai chỉ bóng đèn dường như nhìn chằm chằm Vãn Hồi Chu. Gấp không chờ nổi nói, Chu, chúng ta cũng ngủ đi, thẩm phán. Chúng ta yêu cầu liêu một chút, Vãn Hồi Chu bình tĩnh nói, Chu ngươi nói liêu cái gì? Thẩm phán vẻ mặt tích cực phối hợp, hai người ở trên sofa ranh giới rõ ràng ngồi khai. Thẩm phán nhưng thật ra tưởng dán qua đi cùng nhau ngồi. Nhưng là Vãn Hồi Chu một người làm đơn độc sofa. Thẩm phán vẻ mặt tiếc nuối chỉ có thể nhặt cái ba người vì. ly đơn người sofa gần nhất góc ngồi xong, Chu Chu ngươi nói, làm đến cùng học sinh tiểu học đi. Học giống nhau nghiêm túc, vãn hồi Chu đối thẩm phán có áy náy. 5 năm trước hắn gõ khai thẩm phán môn, cứ việc một đêm kia hắn là bị áp một phương, nhưng là ở vãn hồi Chu tư tưởng quan niệm, tư thế cơ thể không thể thuyết minh cái gì. Hắn so thẩm phán đại 12 tuổi, thẩm phán mới 18 tuổi mới vừa thành niên, tính lấy hướng cái gì đều không hiểu biết, thẩm phán cùng hắn ngủ. Hắn là hẳn là phụ trách nhiệm mơ siêu đây cũng là lại lần nữa gặp gỡ thẩm phán. Vãn hồi Chu sẽ đồng ý thẩm phán cùng hắn về nhà nguyên nhân, nhưng đương thẩm phán đối hắn biểu hiện. Ra thích bộ dáng, vãn hồi Chu liền vô pháp tiếp nhận rồi. Hắn cần thiết thuyết minh. Thẩm phán, ngươi còn nhỏ, ta không hy vọng ngươi thích nam nhân là bởi vì năm đó sự tình, ngươi nói cùng ngươi ngủ sao Chu? Chu! Thẩm phán tại đây phương diện không hề có cảm thấy thẹn, vãn hồi Chu nếu không phải hình cảnh thấy. Được nhiều, hiện tại phòng trừng mặt già muốn hồng, hắn trên mặt chấn định gật đầu, nhấc tay đình chỉ thẩm phán muốn nói. Hỏi, trước đó, ngươi thích nam hài, Chu ta đều nói ngươi là của ta lần đầu tiên, thẩm phán thực nghiêm túc tỏ vẻ chính mình là vị có tiết tháo người. Ta trước kia không thích hơn người, cho nên thật là một đêm kia ảnh hưởng thẩm phán xu hướng giới. Tính, vãn hồi Chu hơi hơi nhăn lại mày, lúc trước sự tình ta hướng ngươi xin lỗi. Ngươi hẳn là một lần nữa trở về quỹ đạo sinh hoạt. Không cần bị một đêm kia ảnh hưởng, thẩm phán xua tay. Chu, đêm đó không phải ngươi sai, hắn thấy vãn hồi Chu không tin. Hơi chút suy nghĩ hạ minh bạch trong đó duyên cớ. Ngươi có phải hay không đối ta thực áy náy? Cảm thấy ngươi một cái đại nhân lừa ta tiểu hài tử thuần khiết thân thể, vãn hồi Chu. Xem như đi, thẩm phán cười một cái. Hắn bộ dạng kỳ thật bất đồng vãn hồi Chu ôn hòa tú lệ. Thuộc về cái loại này rất có công kích soái. Mặc dù là cười cũng cho người ta cảm giác cao cao tại thượng lạnh băng. Mà vãn hồi Chu còn lại là bộ dạng xuất sắc hào. Nhưng lâu dài tới nay công tác phá án, cùng với gia đình ảnh hưởng, làm hắn tính cách lạnh băng trầm ổn không hảo tiếp cận, hai người là tương phản, ngươi đừng áy náy. Kỳ thật thật lại nói tiếp khả năng vẫn là ta liên lụy ngươi, thẩm phán ánh mắt quét đến nhắm chặt. Cửa phòng, nghĩ đến bên trong ngủ tiểu quỷ, cũng không sợ vãn hồi Chu không tiếp thu được, nói thẳng, đêm đó ngươi bị diễm quỷ thượng thân. Nó kỳ thật là hướng về phía ta tới, sau lại thu nó, ngươi cũng chịu nó ảnh hưởng, chính là cùng loại xuân dược, ngươi không phát hiện ngươi đêm đó đặc biệt nhiệt tình sao? Vãn hồi Chu ở tiêu hóa tin tức, nhìn chằm chằm thẩm phán, hắn sợ thẩm phán vì làm chính mình không cần áy náy nói bừa lời nói dối, ngươi bình thường không? Quá tin trên đời này có quỷ, thẩm phán không nghĩ nói quá kỹ càng tỉ mỉ. Hàm hồ nói, ta cùng ngươi không phải đã nói, tốt nghiệp sau liền tiếp quản công ty sao? Chính là làm phương diện này. Lần này tới Yến Thị đi công tác chính là cái kia biệt thự lâu bàn nháo quỷ. Ta vừa thấy Yến Thị liền tới đây, kỳ thật giống nhau ta là không ra tay loại này chuyện nhỏ, lại hoa trọng điểm hạ chính mình địa. Vị, vãn hồi Chu vẫn là không nói gì, ánh mắt mang theo trầm tư. Không biết tưởng chút cái gì, Chu, hiện tại ngươi đã biết, ngươi không cần áy náy, thẩm phán tư duy biến hóa mau. Mới vừa nói xong liền hưng phấn hỏi, hiện tại chúng ta có thể ở bên nhau sao? Ta tra qua, ngươi không có kết hôn, vãn hồi Chu lấy lại tinh thần. Ngữ khí nghe không ra cảm xúc, nhàn nhạt nói, thẩm phán, ta không thích ngươi, với hắn mà nói. Thẩm phán còn nhỏ giống cái hài tử giống nhau, tự luyến nhiệt tình còn sẽ làm nũng, đây là nam hài tử, chẳng sợ bọn họ đã từng ngủ quá, cũng không đại biểu hắn hiện tại thích nam nhân, còn sẽ thích một vị tiểu nam hài, thẩm phán tức khắc cục xuống hạ mắt. Ngồi ở sofa khổ đại cừu thâm cau mày, vãn hồi Chu thấy thời gian quá muộn. Đứng dậy từ phòng ôm một giường chăn lại đây, nói. Ngươi đêm nay liền ngủ sofa, Chu, thẩm phán gọi lại phải đi vãn hồi Chu. Mặt đáp ở sofa trên tay vịn, do dự hạ nói, ngươi gần nhất có phải hay không tra biệt thự Lâu Bàn giết người? Ngày đó buổi tối ta kỳ thật cũng ở, chính là khoảng cách có chút xa lười đến qua đi xem. Bất quá ngươi nếu là muốn biết ai là hung thủ, ta có thể tìm quan hệ hỏi một chút phía dưới. Ân, đồng sự, chính là ngươi muốn bảo mật, công ty có quy định nếu là Phương Tình nghe được. Khả năng muốn hù chết, mấy cái giờ trước còn lời thề son sắt cảnh cáo nàng công ty duy nhất quy định cái gì? Vãn hồi Chu không hỏi trước hung thủ tên, không thể nhúng tay Dương gian nhân vi hung án, thẩm. Phán nói xong, hồn nhiên không thèm để ý nói. Mặc kệ cái này, dù sao công ty nhà ta, ta chính là lão bản, ta định đoạt đặc biệt ăn chơi trác táng nhị thế tổ bộ dáng. Vãn hồi Chu lắc đầu cự tuyệt thẩm phán. Tìm quan hệ trái với thao tác giúp hắn, mà là nói, nếu là tận thị dân nghĩa vụ. Hưng Đông sau có thể đến cục cảnh sát ghi lời khai cung cấp manh mối, ta chỉ nhìn đến bóng dáng. Thẩm phán hiện tại có điểm hối hận lúc ấy không nhiều xem hai mắt, đã thực hảo, vãn hồi Chu không? Muốn cùng thẩm phán liên lụy quá sâu quan hệ cá nhân. Nói xong liền về tới phòng, phòng khách lưu trữ người xa lạ, vãn hồi Chu nằm ở trên giường ngủ không được, nghĩ thẩm phán lời nói mới rồi. Nếu thẩm phán nói chính là thật sự, như vậy Giang Giang thể chất, sáng sớm 6 giờ rưỡi, vãn hồi Chu tỉnh lại, gần nhất hợp với tăng ca thức đêm, tối hôm qua ngủ không đến 5 cái giờ, hắn làn da xem thường để hiện ra nhàn nhạt màu xanh lá. Định một khuôn mặt thời điểm, có vẻ có vài phần kỳ dị lãnh diễm mơ siêu Giang Giang còn ở ngủ nướng. Trên sofa khách nhân chen vào nhỏ hẹp buồng vệ sinh. Đỉnh một đầu thô cứng tóc ngắn, hướng về phía trước gương vãn hồi Chu lộ ra cái cười. Chu Chu, buổi sáng tốt lành a, vãn hồi Chu trừ khăn lông đem trên mặt thủy lau khô. Khách khí gật đầu, lập tức đi Giang Giang phòng, thẩm phán liền lưu tại chỗ. Tùy ý bắt đem đầu tóc, nhìn vãn hồi Chu vừa rồi dùng quá thả lại tại chỗ khăn lông. Không chút suy nghĩ chịu ở trong tay bắt đầu Mỹ tư tư rửa mặt. Chờ vãn Giang Giang rời giường nhìn đến trong nhà quái thúc thúc. Còn rất cao hứng lộc cộc chạy tới. Ngoan ngoãn gọi người, kẹo sữa thúc thúc, kêu lão ba, thẩm phán thấy vãn hồi Chu không ở. Từ túi tiền móc ra kẹo sữa. Nhỏ giọng lặng lẽ nói. Ngươi kêu lão ba, cái này cho ngươi, vãn hồi Chu từ phòng ra tới. Sắc mặt thường thường nhìn thẩm phán ha ha cười hai tiếng. Đậu hài tử chơi, lại cùng chụp tiểu cầu đầu dường như chụp Giang Giang đầu. Bất quá lần này mang theo một cổ thân mật tới. Nói, cho ngươi ăn, kêu thúc thúc cũng thành, dù sao một ngày nào đó sẽ kêu lão ba, vãn Giang Giang lấy nhanh chóng cầm. Đường, vị này quái thúc thúc đường ăn rất ngon, cảm ơn thúc thúc, đừng nhìn Giang Giang ngoan ngoãn. Kỳ thật thực bắt bẻ, người ngoài cấp đồ vật, Giang Giang chưa bao giờ sẽ trước tiếp nhận đều là hỏi hắn. Nhưng đối thẩm phán lại không giống nhau, giống như thực thích thẩm phán. Vãn hồi Chu không nghĩ nói cho chính mình, đây là huyết mạch tương liên duyên cớ, 5 năm trước mặc kệ vì cái gì nguyên nhân. Hắn đã sai rồi một lần, hiện tại hắn sinh hoạt bình tĩnh, không nghĩ lại cùng thẩm phán có cái gì đan xen. Hết chương.